Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1873, chương 1872 có chút kỳ quái. Tại vương sau khi rời đi, Gavin mới trước tiên đứng dậy, đi vào Rama trước mặt, đã sắp xếp cho ngài trong vương thành nhất căn phòng tốt. Còn mời ở nơi đó tạm thời nghỉ ngơi đi. Nói xong, Gavin để cho người ta mang theo Rama cùng với Masu cùng rời đi yết kiến chi sành. Chỉ còn lại có 4 tên kỵ sĩ bàn tròn, vẫn như cũ lưu tại nơi này. Thì ra là thế, cái kia chính là cho đê Master A. Mordred vẫn luôn đang nhìn Rama rời đi hướng đi, như là cảm giác đối phương rất hợp khẩu vị của mình. Nhếch miệng lên tiếng, có thể cùng đã thần hóa phụ vương đang đối mặt trì. Mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng không thể không nói. Dũng khí không sai, rõ ràng, Mordred đối Rama đánh giá rất cao. Phản nghịch kỵ sĩ liền là phản nghịch kỵ sĩ. Mặc dù tại đây cái dị điểm bên trong lựa chọn hiệu chung Lion King, nhưng đối với Arthur Vương, vị này phản nghịch kỵ sĩ còn ôm lấy cực nồng phản ý. Cho nên, Rama ám chính diện cùng Alchia rằng co, đối với Mordred tới nói, nên rất đáng được tán thưởng a. Nếu như là tại The Holy Grail War, bên trong bị triệu hoán, vậy thật là hy vọng có người như vậy trở thành Tam Master. Chắc hẳn nhất định sẽ rất thú vị. Mordred liền vì thế cười. Cái này phản nghịch kỵ sĩ cùng đi qua Rama thật là có chút giống. Đều là như vậy phản nghịch, như vậy gấu, chỉ là những người còn lại cũng không phải là như thế. Càng là xuất chúng, vậy lại càng là đại biểu cho hắn một khi trở thành địch nhân. Đối với vương tới nói, liền là một cái to lớn uy hiếp. Agaen liền lạnh lùng nói như vậy lấy. Xem ra ngươi hết sức phản đối tiếp nhận vị kia Master A. Agaven, Tristan thì mang theo mỉm cười thản nhiên như thế biểu thị. Có thể là, hắn là vương công nhận khách nhân. Người tốt nhất đừng trong bóng tối có ý đồ với hắn tương đối tốt. Gawain lườm Agaven liếc mắt. Như vậy khuyên bảo, không cần ngươi tới nói cho ta biết. Agaven không mang theo mảy may tình cảm nói. Nếu vương đã công nhận hắn, ta đây cũng sẽ tạm thời quan sát hắn. Quan sát, Mordred nhìn về phía Agaven, nhướng mày giống như mà nói. Nói cách khác, ngươi muốn giám thị hắn sao? Dĩ nhiên, Agaven không chút do dự nói. Đối phương có uy hiếp người tiến nhập thánh đô. Nếu như muốn làm chút gì, vậy thì phiền toái, nhất định phải đối với hắn tiến hành toàn phương vị giám thị mới được. Vương hội cho phép loại, chuyện này sao? Gawain nhíu mày, loại sự tình này, không cần hướng vương xin chỉ thị. Agaven lại là khư khư cố chấp, nếu như có cần ta có khả năng ra tay. Tristan gảy một cái trong tay thụ cầm, vô hỉ vô bi mà nói. Mặc dù kết quả nhất định sẽ hết sức bi thương, nhưng đây cũng là vì vương. Ha ha, đừng nói giỡn, Mordred lập tức suy cười ra tiếng. Nói, nhường ngươi ra tay, cái kia Master cùng với hắn cái kia Servant liền chỉ có một con đường chết. Ngươi thật đúng là dám nói a. Bàn tròn 4 người liền châm đối với chuyện này nổi lên tranh luận. Gawain cùng Mordred đối Rama là có chỗ duy trì. Cho nên một mực tại bang Rama nói chuyện, Agaven cùng Tristan thì cùng hai người tương phản, cho rằng Rama là nhân vật nguy hiểm, nhất định phải áp dụng biện pháp. Đây là bàn tròn thường ngày, tại vương làm ra quyết nghị đại tiền đề dưới, nhằm vào chi tiết bộ phận tiến hành thương nghị cùng quyết định. 4 người không hề nghi ngờ là đều hiệu chung với vương. Chỉ là tại không vi phạm vương mệnh lệnh đại tiền đề dưới. Căn cứ riêng phần mình phong cách, chỗ ứng chọn lựa hành động hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Gawain liền xuất phát từ có đức độ phẩm cách tại giữ gìn Rama. Mordred thì đơn thuần là xem Rama thuận mắt. Gawain cho rằng Rama là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Tristan tựa hồ không làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ muốn ra tay với Rama, biểu thị ra bàn tròn mọi người khác biệt. Cái này là anh linh, cái này là servant, càng là nhân vật xuất sắc, vậy lại càng là có tín niệm của mình cùng nguyên tắc, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Từ hướng này đến xem, Rama không tùy tiện tiến hành anh linh triệu hoán, kỳ tích ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, người nào có thể bảo chứng triệu hoán đi ra servant liền cùng mình cùng chung chí hướng, mà không phải hội để cho mình cách ứng đâu. Hiện nay, Rama và hai kỵ servant, một cái kiên trì thân là chiến sĩ cùng phá hư binh khí lập trường. Đối chức trách của mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Yên lặng nghe theo lấy Rama mệnh lệnh làm việc. Một cái càng đem Rama coi là hết thảy đang hành động. Muốn vì Rama che gió che mưa, ngăn lại tất cả ác ý cùng kẻ địch. Đối với Rama tới nói, xem như gặp may mới sẽ có được như thế hai kỵ servant. Mà bàn tròn lần này thảo luận, cuối cùng cũng là không có kết quả. Tóm lại, ta sẽ phái người tiếp cận hắn. Một khi hắn có cái gì dị thường, coi như là vương mệnh lệnh, ta cũng sẽ không để hắn nhiễu loạn tòa này thẻ đẹp lạc. Agaren hào không thỏa hiệp nói như vậy. Đồng thời, vì không bị phản đối, hắn cũng là lên tiếng như vậy. Đối thẻ đẹp là quản lý cùng đối vương phụ tá là chức trách của ta. Khanh nhóm cũng có nhiệm vụ của mình. Gavin Khanh, Thánh Phất ngày sắp đến. Ngươi là phụ trách tất cả những thứ này kỵ sĩ bàn tròn. Còn mời thực hiện tốt chức trách của mình. Xảy ra sai sót, ngươi là không đủ sức. Tristan Khanh, núi chi dân dư nghiệt còn tại hoạt động. Ngươi phải cùng Lan Tư Lạc Đặc cùng một chỗ truy kích bọn hắn. Còn có ngươi, Mordred, ngươi liền thánh đô cư dân quyền đều còn không có đạt được. Có thể được cho phép tiến vào thánh đô thời gian chỉ có ban ngày. Hiện tại, trở lại hoang dã đi thôi. Agaven liền từng cái như vậy lên tiếng, nhường Gawen đám người không phản bác được. Ta hiểu được, Gawen trầm mặc nửa ngày, lập tức mặt không thay đổi điểm hạ đầu. Thật là bi thương, Tristan cũng đã không còn dị nghị. Thôi đi, thần khí cái gì a? Mordred càng là nhếch miệng, lập tức liền xoay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ bất quá, trước lúc rời đi, Mordred nhớ ra cái gì đó, dừng một chút bước chân, nói trở lại, đi theo cho D Master bên người cái kia servant, có phải hay không có chút kỳ quái a? Lời này vừa nói ra, ở đây kỵ sĩ bàn tròn nhóm dồn dập vẻ mặt cứng lại. Gavin duy trì yên lặng, xác thực có chút kỳ quái, luôn cảm thấy đã có chút quen thuộc, lại có chút hoài niệm, nhưng lại giống như có chỗ nào không đúng sức lực. Tristan cuối cùng nhíu lên đẹp mắt lông mày, cho đề phương diện servant lại có được thực thể, tựa hồ là nhân loại. Có thể còn có thể cảm giác được servant lực lượng. Agaven hồi trở lại suy nghĩ một chút một. Mực đi theo Rama bên người Masu. Lông mày cũng là nhăn thành chữ xuyên. Bàn tròn mọi người liền đều đối Masu tồn tại sinh ra nghi hoặc. Giống như đều có chút ý nghĩ. Lại giống như không hiểu rõ dáng vẻ. Cũng không lâu lắm. Moret từ bỏ. Được rồi được rồi. Chỉ cần không phải kẻ địch là được. Là địch nhân lời liền chặt. Quan tâm nàng là ai đây? Nói xong, Mordred một lần nữa lộ ra buông thả nụ cười. Ta đây liền hồi trở lại hoang dã. Hy vọng có thể gặp được chút chuyện thú vị. Hoặc là gặp được một. Hai trong đó lập servant chơi đùa đi. Nói xong, Mordred bước nhanh chạy ra vương tòa. Gawain cùng Tristan đồng dạng rời khỏi nơi này. Đi tới chấp hành chức trách của mình. Lorelei, Alin, Agaven một mình lưu tại yết kiến chi trong sảnh. Đôi mắt lấp lánh, ban đêm vẫn còn tiếp tục. Xa xa không đến lúc kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.